Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 38, buổi tối cũng cho em trai no bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, đoàn phim bắt đầu quay lại buổi chiều vẫn là giai đoạn thử cảnh và khớp diễn. Nhưng tiến độ nhanh hơn buổi sáng rất nhiều. Mà lão cũng ở bên cạnh theo dõi toàn bộ, tuy ma tắc trì luôn không đưa loa cho ông. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản ma lão chỉ đạo tiến độ từ một bên. Việc không quay chính thức trong ngày đầu tiên, ngoài việc muốn các diễn viên có quá trình nhập vai, còn là để ma lão tự mình có cơ hội điều chỉnh. Mấy năm gần đây sức khỏe của ông không được tốt lắm, nhưng khi làm đạo diễn vẫn khắt khe như vậy. Áp lực là hai chiều, dù diễn viên có thể chịu được vài chục lần quay đi quay lại, ma lão tự mình cũng chưa chắc chịu nổi. Nhưng xét đến hiện tại, tiến độ ngày đầu tiên khá thuận lợi. Ngay cả An Hứa Mạc chỉ đứng xem một bên cũng có không ít thu hoạch. Trước đây, những điều thầy giáo diễn xuất dạy trên lớp, An Hứa Mạc chỉ học thuộc lòng mà không hiểu cách ứng biến. Giờ đây, sau khi trực tiếp quan sát tại phim trường, những thứ từng suýt khiến An Hứa Mạc ám ảnh lại vô thức phát huy tác dụng mới. Thật ra, ban đầu An Hứa Mạc cũng có thể bắt chước thành công một phần cảm xúc rất tự nhiên, nếu không thì thầy giáo diễn xuất đã không lập tức nhận định cậu có thiên phú này. Thầy có thể nhìn thấy tiềm năng diễn viên ở An Hứa Mạc, nên mới luôn muốn giúp An Hứa Mạc khai thác tiềm năng này. Thầy nghĩ vậy, và trên thực tế cũng làm như vậy. Nhưng vì An Hứa Mạc tự mình áp lực quá lớn, cậu cứ nghĩ không thể thể hiện quá tệ trước mặt anh trai, kết quả ngược lại tự gánh vác gánh nặng quá lớn, dẫn đến sau này biểu hiện trên lớp càng thêm cứng nhắc. Mãi đến lần mất xỉu trong lớp múa ba lê, rồi trong mơ được anh trai bầu bạn, tâm lý của An Hứa Mạc mới thực sự có một chuyển biến mới. Buông bỏ những áp lực nặng nề đó, cậu cũng có cái nhìn mới về diễn xuất. Kể từ đó, khi cậu thực sự quan sát quá trình quay phim chính thức tại phim trường, những kỹ xảo từng chỉ nổi trên bề mặt dần dần ăn sâu vào thực chất. Và trong đó, người khiến An Hứa Mạc xúc động nhất, mang lại nhiều dẫn dắt nhất cho cậu, vẫn là anh trai cậu, Chu Cẩn Trầm. Nhân vật Chu Cẩn Trầm đóng tên là Lăng Tư Hàng, vì một vụ án cũ năm xưa có kẻ bắt chước mới. Hắn ta đã đi xa nhiều năm và được cảnh sát Lâm Thành gọi trở về quê nhà. Trong quá trình phá án, đối thủ không đội trời chung của Lăng Tư Hàng là Diệp Khải Sinh cũng trở về Lâm Thành. Để gột rửa hiểm nghi của mình, Lăng Tư Hàng và Diệp Khải Sinh không thể không một lần nữa ở chung với nhau. Mãi đến khi vụ án dần dần được đẩy mạnh, mọi người mới phát hiện, cặp đôi từng thề cả đời không qua lại này lại là đôi bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, từng thân như anh em. Hai người từ hợp đến tan rồi vì tình thế mà bị liên kết lại với nhau, cuối cùng tạo nên toàn bộ câu chuyện của Thủ Đô. Lâm Thụy đóng vai nam chính, còn lại là Diệp Khải Sinh, tính cách nhân vật của hai người cũng có những điểm tương đồng với con người thật. Diệp Khải Sinh trong phim luôn giữ nụ cười hiền lành, thời học sinh mười mấy tuổi cũng luôn tươi cười. Lăng Tư Hàng do Chu Cẩn Trầm đóng thì tương đối lạnh lùng về mặt tính cách, trong kịch bản còn có vài cảnh đánh nhau mà hắn là vai chính. Mở đầu phim lấy bối cảnh Lâm Thành 10 năm sau, nhưng ngày đầu tiên quay đều là các cảnh hồi ức thời học sinh. Lúc này Lăng Tư Hàng và Diệp Khải Sinh đều còn ở độ tuổi đơn thuần nhất, trạng thái cảm xúc cũng tương đối đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy mà nói, việc nghiền ngẫm nội tâm nhân vật giai đoạn này không phải là việc khó, phần khó nhất là họ phải thực sự diễn ra được cái cảm giác thanh xuân độc đáo của học sinh cấp 3. Trước đây An Hứa Mạc không hiểu biết nhiều về Lâm Thụy, nên cảm xúc của cậu đối với y không quá sâu. Nhưng sự khác biệt giữa Chu Cẩn Trầm trong phim và ngoài đời lại là một bài học tuyệt vời cho An Hứa Mạc. Trong phòng học, Diệp Khải Sinh sau khi lau bảng đen vỗ vỗ hai tay rồi giơ tay thổi bụi phấn trên mu bàn tay. Y bước hai bước một từ trên bục giảng xuống, thở phào một hơi nói. Tư Hàng, chúng ta đi thôi. Được, Lăng Tư Hàng đứng ở cuối phòng học sắp xếp dụng cụ vệ sinh. Dọn xong cây chổi cuối cùng, cũng đi về chỗ ngồi của mình. Thấy Lăng Tư Hàng vẫn còn đang thu dọn, Diệp Khải Sinh không vội tiến lên. Y trực tiếp ngồi lên bàn học, chân dài gác lên chân kia, mũi giày suýt nữa chạm vào bàn bên cạnh. Diệp Khải Sinh lấy thẻ cơm từ túi áo đồng phục ra, nhấc chân ngồi trên bàn học rồi soi tóc mình vào mặt kính phản quang của thẻ. Y vừa vuốt hai bên tóc mái vừa nói, à đúng rồi, cậu nghe nói lớp bên cạnh chơi game mới chưa? Lăng Tư Hàng kéo khóa cặp sách lại, giơ tay đeo chiếc túi đeo vai dài lên một bên vai, giọng điệu có chút hờ hững. Cái gì vậy, bọn họ lại chơi bút tiên à? Diệp Khải Sinh nhét thẻ cơm trở lại túi, từ trên bàn nhảy xuống. Y một tay xách cặp sách vắt lên vai, duỗi tay định khoác vai Lăng Tư Hàng. Không phải, lần này đổi trò khác rồi. Y vừa nói, vừa tiện tay định sờ gáy Lăng Tư Hàng. Lăng Tư Hàng sớm đã đoán trước được nên né người về phía trước, không cho y thực hiện được. Đừng làm rối tóc tôi. Hai người cười hì hì đùa giỡn một hồi. Sau khi đùa xong, Diệp Khải Sinh mới một lần nữa khoác vai Lăng Tư Hàng. Đi, dẫn cậu đi xem trò mới này. Cát, theo lệnh của Lưu Long Phi, cảnh quay này thuận lợi qua. Hai người trong bối cảnh lớp học tách ra ở cửa, Lâm Thụy cười vỗ vai Chu Cẩn Trầm. Cẩn Trầm à, cái chiều cao này đúng là, cao thêm chút nữa tôi với không tới vai mất. Một bên Lưu Long Phi nghe thấy lời này, đi theo trêu chọc. Đại Lâm, vừa nãy anh có phải lén nhón chân không? Lâm Thụy mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, đo đạc với camera bên cạnh. Có sao, không có đi, camera có chụp đến đâu. Lưu Long Phi là một trong những phó đạo diễn của bộ phim, ngoài việc từng phụ trách công việc tuyển chọn diễn viên trước đây, hôm nay việc quay không chính thức cũng do anh ta phụ trách. Mà lão chỉ lên tiếng khi tìm lỗi, cảnh vừa rồi đã qua nên mới do Lưu Long Phi hô dừng. Vì hiểu lầm trong lần tuyển diễn viên trước, An Hứa Mạc sau khi vào đoàn cũng đi tìm Lưu Long Phi, nhưng dường như Chu Cẩn Trầm đã giải thích với anh ta rồi nên Lưu Long Phi cũng không để bụng, chỉ vỗ vai bảo cậu cố gắng thể hiện tốt. Vị trí An Hứa Mạc đứng quan sát khi quay phim cũng do Lưu Long Phi giúp cậu tìm, vừa không cản trở công việc quay phim, lại có thể quan sát chi tiết diễn xuất gần nhất có thể. Sự khác biệt giữa việc quan sát gần và xem phim qua màn hình rất rõ ràng. Ít nhất đối với An Hứa Mạc mà nói, cậu thực sự học được không ít điều. Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy đều đóng vai học sinh cấp 3 mười mấy tuổi, phương thức diễn xuất của họ cũng có những nét đặc sắc riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thụy tự mình thiết kế rất nhiều chi tiết hành động phù hợp với trạng thái cá nhân của nhân vật. Bản thân y có chút bất lợi về tuổi tác, những động tác như vuốt tóc mái, ngồi trên bàn học rất tốt trong việc bổ sung hình tượng tổng thể thêm sống động. Thêm vào kiểu tóc và trang điểm chuyên nghiệp do chuyên viên tạo hình thiết kế riêng cho, cảm giác học sinh mười mấy tuổi trở nên vô cùng rõ nét. Phương thức của Chu Cẩn Trầm lại không giống với Lâm Thụy. An Hứa Mạc đang suy nghĩ, một chuyên viên trang điểm đi ngang qua cậu, tiến lên bổ sung lớp trang điểm cho Chu Cẩn Trầm. Khuôn mặt và lông mày của Chu Cẩn Trầm đã được cố ý làm mềm mại đi, khiến khí chất sắc bén ban đầu của hắn giảm bớt rất nhiều về mặt thị giác. Nhưng chờ chuyên viên trang điểm sau khi bổ sung xong đơn giản lùi lại, khi ánh mắt người đàn ông lướt qua, An Hứa Mạc vẫn cảm thấy người mặc đồng phục học sinh cách đó không xa này vẫn là Chu Cẩn Trầm, 22 tuổi với khí thế áp người. Nhưng khi lên màn ảnh, hắn lại thực sự là hình tượng của một học sinh cấp 3 17 tuổi. Diễn xuất của Lâm Thụy và Chu Cẩn Trầm gần như ngang tài ngang sức, cả hai đều diễn xuất một cách thành thạo. Điểm khác biệt duy nhất là An Hứa Mạc có thể nhìn thấy phương pháp kỹ xảo trong diễn xuất của Lâm Thụy, nhưng trong diễn xuất của Chu Cẩn Trầm, An Hứa Mạc gần như không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Nếu thực sự muốn hình dung, trên người Chu Cẩn Trầm dường như có một công tắc vậy, trong màn ảnh chỉ cần xem động tác hắn thu dọn chổi cũng có thể đoán ra hắn đang làm trực nhật, còn một khi rời màn ảnh, dù mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, ấn tượng hắn mang lại cho người khác vẫn là một người trưởng thành. An Hứa Mạc không khỏi nhớ lại một từ mà thầy giáo diễn xuất từng nhắc đi nhắc lại với cậu, trạng thái. Cậu chắc chắn không thể thay đổi tự nhiên như Chu Cẩn Trầm, nhưng lờ mờ, An Hứa Mạc cảm thấy mình dường như đã chạm được một chút vào rìa của nó. Buổi chiều tiến triển cũng rất thuận lợi, ngoại trừ An Hứa Mạc là nhân viên quan sát vào đoàn sớm, các diễn viên khác đều đã lên màn ảnh. Chưa đến 6 giờ, toàn bộ kế hoạch trong ngày đã hoàn thành. Buổi tối tạm thời không có cảnh quay. Thời gian còn lại trở nên dư giả hơn, mấy diễn viên đơn giản bàn bạc một lát, chưa đến 2 phút đã đồng lòng đi liên hoan. Những người muốn đi liên hoan đều là các diễn viên cùng quay phim hôm nay, đông hơn cả buổi trưa. Mọi người bàn bạc xong, lại định đi hỏi ý kiến những người khác trong đoàn. Mà lão lớn tuổi, cũng biết mình ở đó thì họ sẽ chơi không thoải mái nên trực tiếp bảo Ma Tắc chỉ đi thay ông. Các nhà sản xuất lớn đều nói không muốn đi, cuối cùng hỏi xong một vòng. Cũng chỉ có Lưu Long Phi và mấy người phụ trách khác của đoàn phim đi theo, một hàng hơn 20 người, cùng đi đến khách sạn cạnh phim trường. Đường đường nghe nói An Hứa Mạc muốn đi liên hoan, Phản ứng đầu tiên là quay về mang bữa ăn khuya. Mặc dù gần phim trường cũng có các quán ăn khác, nhưng ăn Hứa Mạc hiện tại còn phải giữ dáng, các món có thể ăn cũng bị hạn chế. Ăn Hứa Mạc không ăn được, Đường Đường đã lo lắng sốt ruột cùng tài xế đi trước. Ăn Hứa Mạc hơi bất đắc dĩ, đành đi theo đại bộ phận đến khách sạn trước. Bữa tiệc không khí cũng khá sôi nổi, Ăn Hứa Mạc còn quen thêm mấy diễn viên trẻ khác, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, mãi cho đến hơn 8 giờ mới kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu đã nói trước là chia tiền, nhưng đến lúc tính tiền, Chu Cần Trầm lại bảo trợ lý trực tiếp thanh toán toàn bộ bữa ăn, coi như hắn mời cả đoàn phim bữa này. Một bữa liên hoan tiền nói nhiều cũng không phải là nhiều, nhưng ân tình này lại khiến người ta cảm thấy rất ấm lòng. Vốn dĩ bộ phim còn có 2 vai chính, chờ Lâm Thụy nói sau khi đóng máy y sẽ mời, thì lần liên hoan này việc trả tiền càng trở nên hợp lý. Lúc tan tiệc, mấy diễn viên trẻ sôi nổi đến cảm ơn Chu Cần Trầm. An Hứa Mạc suy nghĩ một chút, cũng đi theo sau cùng đến nói một tiếng cảm ơn Chu Cần Trầm. Kết quả, Chu Cần Trầm vốn nãy giờ chỉ gật đầu đáp lại lại cúi đầu nhìn cậu một cái. Xung quanh ồn ào, trong phòng mọi người đều đứng dậy chuẩn bị rời đi. Các diễn viên trẻ đã nói lời cảm ơn cũng đều đi tìm áo khoác của mình. Bên cạnh Chu Cần Trầm chỉ còn lại An Hứa Mạc một mình. Khi người đàn ông mở miệng, giọng tuy rất thấp nhưng lại rõ ràng lọt vào tai An Hứa Mạc. Hắn nói, canh buổi trưa, trả lại em. An Hứa Mạc chợt nhận ra sau đó, khi gọi món trước đó, vì đồ ăn khách sạn ít, mỗi người đều gọi 2 món, ngay cả An Hứa Mạc cũng được bảo chọn 2 loại. Duy chỉ có một mình Chu Cần Trầm, hắn thậm chí không lật thực đơn, cho đến cuối cùng, cũng chỉ gọi một phần canh sườn lớn. Cách chương.